Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những dòng cuối cùng của quyển sách Bill Gates đã nói, xin cho kho sách nói.com.vn và Hồng Nhung được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị và các bạn, những người đã luôn cùng đồng hành với chúng tôi trên những trang sách. Những sự quan tâm và hỗ trợ từ phía quý vị chính là những nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa những ý nghĩa nhân văn cao đẹp mà kho sách nói.com.vn luôn hướng đến. Và bây giờ, xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến với phần cuối cùng của quyển sách. Các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời Bill Gates. Năm 1955, William Henry Gates III được sinh ra trong gia đình của William Henry và Mary Marcel Gates vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 10. Năm 1967, Gates vào học tại trường Lakeside, một ngôi trường nhỏ ở Seattle dành riêng cho những học sinh cá biệt. Năm 1968, câu lạc bộ mẹ học sinh của trường đã tặng cho trường học một máy tính trạm dạy học hiệu Digital được kết nối với một máy tính cái của một công ty máy tính địa phương qua đường dây điện thoại. Năm 1972, Gates làm việc chạy văn thư tại Quốc hội Mỹ trong mùa hè. Năm 1973, Gates tốt nghiệp phổ thông trung học tại Lakeside và ghi danh ở Đại học Harvard, khoa dự bị luật. Năm 1974, máy tính MITS Altair, chủ yếu để dành cho những người say mê điện tử, được bán với giá $397. Năm 1975, trong 8 tuần làm việc cực lực, sử dụng ngôn ngữ Basic, Bill Gates và người bạn cùng trường Paul Allen đã viết xong ngôn ngữ phần mềm đầu tiên cho máy tính cá nhân. Ngày 14 tháng 4, Gates và Allen đã thành lập công ty đồng sở hữu Microsoft và bắt đầu công việc kinh doanh tại Albuquerque, New Mexico. Năm 1976, Gates đã viết một bức thư nổi tiếng đến tận ngày nay, Open Letter to Hobbies, thư ngỏ gửi những người say mê điện tử, buộc tội những người này đã ăn cắp phần mềm và vì vậy sẽ làm chậm lại con đường phát triển phần mềm. Lần đầu tiên, mối bận tâm về nạn ăn cắp phần mềm trở thành một vấn nạn chung. Năm 1977, sau một vụ kiện đầy cam go, khổ cực, Microsoft đã được giải thoát khỏi hợp đồng đã ký với MITS và lấy lại quyền sở hữu toàn bộ sản phẩm Basic của họ. Gates gặp Kazuhiko Nishi, người đã có công trong việc phát triển thị trường của Microsoft tại Nhật Bản. Microsoft phát hành ngôn ngữ phần mềm thứ hai cho PC được viết bằng Fortran. Năm 1978, Microsoft thiết lập một chi nhánh bán hàng tại Nhật Bản. Năm 1979, tháng Giêng, Gates và Allen chuyển trụ sở công ty Microsoft, lúc này không có gạch nối ở giữa, tới Belleville, bang Washington. Năm 1980, Microsoft mua lại một hệ điều hành nhỏ và phát triển thành MS-DOS để sử dụng trong chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của IBM. Hệ điều hành MS-DOS là nhân tố chính đưa tới sự thành công phi thường của Microsoft. Steve Ballmer, bạn học của Gates ở trường Harvard, trở thành trợ lý riêng cho chủ tịch công ty, đánh dấu bước chuyển tiếp từ một công ty non trẻ thành một tập đoàn kinh doanh có phong cách quản lý chuyên nghiệp. Năm 1981, ngày 25 tháng 6, Microsoft chính thức trở thành một tổng công ty và Gates giữ chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành. Steve Ballmer trở thành phó chủ tịch điều hành phụ trách kinh doanh và hỗ trợ khách hàng. Bob Herbel cũng là phó chủ tịch điều hành kiêm chánh văn phòng kế hoạch kinh doanh. Ngày 12 tháng 8, IBM giới thiệu máy tính cá nhân, được biết như là PC, sử dụng hệ điều hành 16 bit của Microsoft MS-DOS 1.0. Gates và Allen đã bán 6,2% công ty cho công ty đầu tư mạo hiểm Technology Venture Investor tại Menlo Park, bang California, như một bước khởi đầu trở thành công ty cổ phần. Năm 1982, Paul Allen được chẩn đoán là mắc căn bệnh Hodgkin, một dạng ung thư. Anh rút khỏi công ty nhưng quay lại vào năm sau khi bệnh tình của anh có dấu hiệu thuyên giảm. Năm 1983, tạp chí Times đã chọn máy tính cá nhân là chiếc máy của năm, khác với tên gọi truyền thống hàng năm của báo này là nhân vật của năm. Năm 1984, hãng máy tính Apple giới thiệu máy tính Macintosh, một đối thủ đáng gờm đầu tiên của máy IBM PC trên thị trường máy tính thương mại. Năm 1985, Microsoft và IBM cùng nhau hợp tác trong dự án phát triển hệ điều hành OS True với ý định sẽ thay thế MS-DOS. Microsoft giới thiệu Windows 1.0 nhưng nó rất chậm và không được ưa chuộng. Gates phát biểu bài diễn văn rất quan trọng tại hội chợ máy tính Comdesk. Năm 1986, ở tuổi 31, Gates trở thành tỷ phú trẻ nhất từ trước tới nay. Ngày 13 tháng 3, Microsoft trở thành công ty cổ phần với giá cổ phiếu khởi đầu là 21 đô la. Trong phiên giao dịch đầu tiên được tiến hành vào lúc 9 giờ 35 phút sáng, các cổ phiếu được chào mua với giá 25,75 đô la, mức giá cao nhất trong ngày là 29,25 đô la và lúc đóng cửa giao dịch là 27,75 đô la. Khi mang ra thị trường, giá trị của Microsoft đã tăng thêm được 61 triệu đô la. 1.200 nhân viên của Microsoft chuyển tới làm việc trong khuôn viên mới, rộng 29 mẫu tây ở Redmond, Washington. Đến năm 1998, khuôn viên này có 49 tòa nhà và 15.000 nhân viên trong tổng số 24.000 nhân viên của Microsoft làm việc tại đây. Compaq Computer Corp đưa ra máy tính PC văn phòng đầu tiên, một địch thủ nặng ký của IBM PC. Gates và Allen tặng cho trường Lakeside 2,2 triệu đô la để xây dựng một trung tâm khoa học và toán học. Năm 1987, Microsoft và IBM giới thiệu OS True, hệ thống đã không trở thành một chuẩn mới cho hệ điều hành như họ mong đợi. Gates bị quy tội là đã sao lãng trong dự án OS True để tập trung quá nhiều vào hệ điều hành Windows của Microsoft. Microsoft qua mặt Lotus Development để trở thành công ty phần mềm lớn nhất trên thế giới tính theo doanh thu. Năm 1990, ngày 22 tháng 5, với một chiến dịch quảng cáo rầm rộ, Windows 3.0 được giới thiệu. Hệ điều hành này ngay lập tức đã thu được thành công, bán được hơn 1 triệu bản trong 4 tháng đầu tiên. Microsoft càng củng cố thêm vị trí nhà cung cấp hệ điều hành hàng đầu thế giới. Lần đầu tiên, lãi ròng của Microsoft vượt con số 1 tỷ đô la. Năm 1991, Apple Computer đệ đơn kiện Microsoft về tội vi phạm bản quyền, cho rằng hệ điều hành Windows đã vi phạm bản quyền đối với hệ điều hành Macintosh của họ. Ủy ban Thương mại Liên bang bắt đầu điều tra về những hành vi kinh doanh phản cạnh tranh của Microsoft. Năm 1992, tại phiên giao dịch trong ngày đầu tiên của năm, giá đóng cửa của cổ phiếu Microsoft là 114 đô la trên một cổ phiếu. Lần đầu tiên, Bill Gates trở thành người giàu nhất nước Mỹ, ít nhất cũng trên giấy tờ. Bill Gates được Tổng thống George Bush trao tặng Huy chương Công nghệ Quốc gia. Năm 1994, Gates và Melinda tổ chức lễ cưới ngay ngày đầu năm tại Hawaii với tài sản thực trị giá 9,35 tỷ đô la. Bill Gates, 38 tuổi, đã lật đổ vị trí người giàu nhất nước Mỹ, Warren Buffett, 64 tuổi. Microsoft và Bộ Tư pháp Mỹ đạt được thỏa thuận dàn xếp về vụ kiện cạnh tranh không lành mạnh. Bộ Tư pháp sau đó đã tố cáo công ty Microsoft vi phạm thỏa thuận này. Mary Gates, mẹ của Bill Gates, qua đời vì bệnh ung thư. Năm 1995, Gates trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản thực trị giá 12,9 tỷ đô la. Warren Buffett, chủ tịch của Berkshire Hathaway, đứng ở vị trí thứ nhì với 12,7 tỷ đô la. Qua một cuộc khảo sát của Industry Week, Gates được chọn là tổng giám đốc điều hành được kính trọng nhất. Anh đã thắng Jack Welch của GE với chỉ một phiếu duy nhất. Ngày 24 tháng 8, với sự quảng cáo ầm ĩ, Windows 95 được tung ra thị trường. Ngày 7 tháng 12, Gates thông báo Microsoft sẽ bắt đầu tiến vào lĩnh vực Internet, một động thái cuối cùng đã dẫn đến một vụ kiện chống độc quyền mới của chính phủ. Năm 1996, Warren Buffett đã gạt Gates ra khỏi vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Với sản nghiệp trị giá 17 tỷ đô la, cổ phiếu của Gates ở Microsoft chỉ giúp cho tài sản của anh đạt được mức 14,3 tỷ đô la. Ngày 26 tháng 4, con gái của Gates, Jennifer Catherine Gates, chào đời. Năm 1997, ngày 28 tháng 5, Gates bán 340.000 cổ phiếu Microsoft và thu về 39.142.500 đô la. Tháng 7, Microsoft đầu tư 1 tỷ đô la vào công nghệ truyền tín hiệu bằng đường dây cáp Comcast. Năm 1998, Bill, Melinda và Jennifer Gates chuyển tới sống trong ngôi nhà có giá nhiều triệu đô la của họ ở Medina, Washington, trong khi việc xây dựng vẫn còn đang dở dang. Gates và Allen đệ trình lên Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán kế hoạch bán 570 triệu đô la tiền cổ phiếu. Theo phát ngôn viên của Microsoft, Gates có kế hoạch bán đều đặn cổ phiếu của mình để đa dạng hóa danh mục đầu tư của anh. Steve Ballmer được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty Microsoft. Gates vẫn nắm giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành. Hiện tình ngành công nghệ thông tin qua tư duy của Bill Gates. Kiến trúc sư trưởng phần mềm của công ty Microsoft vừa trở lại sau một trong những tuần suy tư của ông với một bộ não đầy ắp những suy tư về mạng kết nối trực tiếp Mesh Network và mạng hợp nhất, vân vân và vân vân. Bill Gates, chủ tịch và kiến trúc sư trưởng phần mềm của công ty Microsoft, đã tiếp chuyện phóng viên của trang báo điện tử eQuick Darren Kitard để chia sẻ một số tầm nhìn của ông về tương lai của ngành công nghiệp điện toán, viễn cảnh sắp đến của Microsoft và điều trọng đại kế tiếp đối với các nhà phát triển phần mềm tại hội nghị VS Live ở San Francisco. Tại đây, ông đã nhấn mạnh đề tài về Seamless Computing, tạm dịch điện toán xuyên suốt. Gates tiếp chuyện với eQuick đúng lúc Liên minh châu Âu nâng mức phạt công ty Microsoft lên đến 600 triệu đô la, nhưng ông đã không trả lời vụ việc này và nói rằng đây là công việc của các luật sư. Trong tuần suy tư gần đây nhất của ông, chủ đề hoặc vấn đề gì mà ông đã mang theo trong hành trang tư tưởng của mình? Có lẽ đó là phần công việc mà tôi thích thú nhất. Tiếp theo là theo dõi một số công trình nghiên cứu sắp được các trường đại học công bố, cập nhật thông tin mới nhất về những nghiên cứu trong công ty Microsoft, và sau đó tôi sẽ chọn ra một số lĩnh vực trong các vấn đề mà tôi cần hiểu rõ hơn, ví dụ như hướng phát triển của các bộ vi xử lý. Tuần suy tư mới nhất của tôi là thời điểm tôi thật sự tìm hiểu một số công nghệ không dây, băng truyền cực rộng và điều được gọi là VMAX 80216, cố gắng cảm nhận xem ai sẽ là người tham gia chủ chốt, đâu sẽ là những khả năng mới. Và chúng tôi sẽ phân tích những điều đó thành các nhân tố như thế nào để đưa vào các lĩnh vực thiết kế phần mềm của chúng tôi. Sự kiện được gọi là Mesh Network, nối mạng trực tiếp, là phần mềm bắt tất cả mọi thứ phải làm việc chung với nhau theo cách cho phép bạn thực hiện video và audio bằng một phương pháp khá gọn gàng. Và ý tưởng sẽ hợp nhất tiếng nói, hình ảnh và dữ liệu trên mạng đã trở thành chủ đề xuyên suốt trong tuần suy tư của tôi. Đây là một số công việc mà chúng tôi đang làm và một số công ty điện thoại giờ đây đang chuyển sang mạng hợp nhất. Đó là một trong những holy grail khác mà có lẽ các bạn đã thấy các báo chuyên ngành thường bàn đến khi nói về mạng hợp nhất. Chú thích: Holy Grail là giải pháp công ty Dell gọi sóng vô tuyến radio thông minh hay radio dựa trên phần mềm cho phép tích hợp 80211 và di động trong một thiết bị và nó chuyển đổi tự động. Hết chú thích. Đây mới thật sự là một sự kiện nổi bật. Tôi cũng dành nhiều thời gian cho vấn đề bảo mật chỉ vì muốn chắc chắn rằng tất cả các nhóm ở Microsoft đều có một chiến lược thực sự thống nhất và một lộ trình rõ ràng liên quan tới việc bảo mật. Điều này rất quan trọng đối với tôi, để mọi người cùng hiểu về bản chất của vấn đề, rằng sự cách ly là một sách lược rất then chốt và chúng tôi thật sự có một số công cụ cách ly tuyệt vời. Ngày nay người ta nghĩ rằng vấn đề đó thuần túy xoay quanh bức tường lửa, nhưng thực tế vẫn có rất nhiều vấn đề liên quan đến việc khoanh vùng cách ly và bức tường lửa của mỗi máy PC và một vấn đề gọi là IP Security Protocol, giao thức bảo mật IP, mà khi áp dụng trong sự cách ly đó sẽ cung cấp cho người ta nhiều khả năng kiểm soát hơn. Do vậy, ngay cả khi một nhà cung ứng dịch vụ đến thực địa tại mạng công ty, bạn không cần phải có quyền ưu tiên, cứ nghĩ về việc bảo mật như là một bức tường. Thật không may, điều đó không đủ. Vì vậy, tôi đã thôi không nêu ra thêm ý kiến về chuyện này nữa. Lúc nào cũng có một số sự kiện khiến tôi ngạc nhiên. Sự tiến triển của công ty chúng tôi về những vấn đề như dịch tự động bằng máy chẳng hạn. Tôi đọc được 4 hoặc 5 tài liệu về vấn đề này và tôi hiểu là tôi đang tài trợ cho những người thực hiện công việc này. Họ đã chọn một số bài viết hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để thử nghiệm. Sau đó họ đưa phân nửa bản dịch tay và phân nửa bản dịch máy sang tiếng Tây Ban Nha cho những người sử dụng đánh giá xem giữa bản dịch bằng máy và bản dịch bằng tay có sự tương quan nào không, và kết quả cho thấy là hoàn toàn không có sự khác biệt nào cả. Vì thế chúng tôi không chỉ lưu tâm đến việc dùng sản phẩm này cho chính chúng tôi để dịch nhiều thứ hơn và tiết kiệm được chi phí, mà còn cả việc chúng tôi sẽ liên lạc với đối tác nào để đưa vào sản xuất một số những tiến bộ đó. Và không phải lúc nào cũng dễ dàng gặt hái được những thành quả ngạc nhiên như vậy. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã thật sự không bỏ công khi kiên trì thực hiện những việc mà họ đã quyết tâm làm. Vậy là tuần suy tư cuối cùng của ông chỉ mới xảy ra vào tháng trước. Vâng, trong tháng 2, tôi đã bước vào thời kỳ này suốt một tuần liền. Trên thực tế, giai đoạn này tôi gần như không muốn phải dùng đến email hoặc điện thoại cả ngày lẫn đêm. Và khi không ngủ, tôi đọc sách. Tôi thường đọc các bài khảo luận hoặc trên giấy hoặc trên màn hình và rồi viết ra những nhận định của mình. Khi làm việc với màn hình tinh thể lỏng LCD lớn và chỉnh ở mức rõ nét, tôi xem các tài liệu ở chế độ đọc và rồi vừa đọc tôi vừa gõ luôn nhận định của mình vào. Và khi làm như vậy thì trung bình, những điều nhận định mà tôi viết cho mỗi tài liệu thường nhiều hơn gấp đôi so với những lúc tôi đọc xong rồi mới đưa ra nhận định. Và thực tế những gì được đưa lên màn hình LCD lớn hiện nay vẫn còn khá đắt tiền, nhưng tôi nghĩ vài năm tới sẽ khác, khiến tôi ngạc nhiên về mức độ khác nhau mà màn hình này tạo ra để có một giao diện người dùng hấp dẫn như thế. Điều trọng đại kế tiếp đối với các lập trình viên. Ông có thể cho biết điều trọng đại kế tiếp sẽ đến với các lập trình viên là gì không? Theo tôi, điều trọng đại đang xảy ra ngay lúc này, đó là cuộc cách mạng mà ngôn ngữ XML và các dịch vụ web đã mang đến. Đó là cho dù một phần mềm đang chạy trên một máy bất kỳ ở một nơi khác trên thế giới và thậm chí có đang chạy trên một môi trường hoàn toàn khác đi nữa, thì giờ đây chúng ta đã có sẵn trong tay một phương tiện có cấu trúc này để mô tả và trao đổi thông tin. Vậy là, đối với hầu hết các đoạn phần mềm lẻ loi nào đó đang chạy trên một máy tính khác, chúng ta đều có thể nghĩ rằng chúng sẽ chẳng khác gì một thủ tục con. Kết quả là chúng ta có thể thoải mái bước ra khỏi hệ thống máy tính của mình và thủ tục con này dùng cho chương trình của mình để nhận được các khả năng của nó. Và đó đúng là sự thay đổi tư duy thật sự. Quý vị cứ nghĩ xem, này nhé, thông tin của chúng ta được cấu trúc và chúng ta tạo mô hình cho lượt đồ thông tin đó, công khai 2 năm rõ 10 định dạng của thông tin này và bất cứ mã lệnh nào, dù đang ở trên bất cứ máy nào, đều có thể thao tác đối với thông tin đó. Tôi có thể gọi nó ra để thực hiện yêu cầu của tôi. Đó chính là điều đơn lẻ trọng đại nhất. Và đó là một bước tiến cần thiết. Một số điều người ta tiên đoán sẽ xảy ra khi chúng ta có khả năng kết nối với nhau trên cơ sở bit đơn vị thông tin, khả năng kết nối Internet, thật sự cần có cấp độ cao hơn này. Liên quan đến cách thức phần mềm, có thể nói chuyện với phần mềm trước khi có thể trở thành thực tế, chẳng hạn như thương mại điện tử, e-commerce, và tất cả những gì chúng ta có thể có là trình bày, giới thiệu, chỉ là các trang HTML, thì thật ra không thể thực hiện các giao dịch thương mại phức tạp được. Chúng ta không thể theo dõi được trạng thái. Quý vị có thể tiến hành mua sắm ở những nơi nào mà có người nói rằng tôi cần cái đó, tôi cần đặt mua nó. Nhưng chừng nào phần mềm bên phía người mua và phần mềm bên phía người bán chưa thể nói chuyện được với nhau, lúc đó giấc mơ về một nền thương mại điện tử mới chỉ thực hiện được một phần thôi. Và như vậy, quý vị biết đấy, một dịch vụ web nào đó phải được phát minh dành riêng cho những ứng dụng then chốt này và vẻ đẹp của cấu trúc, xét trên điều kiện cho phép, giúp quý vị nói chuyện không chỉ với các nhà cung cấp dịch vụ lớn mà cả với máy PC nữa, đồng thời với cả điện thoại và bất cứ phương tiện trung gian nào khác. Vì thời hiệu của chương trình có thể rất đơn giản, điều này rất đáng phấn khởi. Ông sẽ tiếp tục đi đầu trong việc chuẩn hóa các dịch vụ web cùng với IBM chứ, hoặc ông sẽ, ở một phạm vi nào đó, đi trên quãng đường còn lại theo cách riêng của mình. Cách duy nhất mà các ứng dụng về các dịch vụ web buộc phải bước vào thời điểm chuyển hóa là nếu khách hàng thấy rằng IBM, Microsoft hay công ty nào khác thật sự đưa ra một bộ giao thức không chỉ hấp dẫn về mặt lý thuyết mà giữa các sản phẩm phải thật sự đã được kiểm nghiệm và chúng phải có được khả năng phong phú như các giao thức Internet cấp thấp hơn. Và vì vậy, đối với chúng tôi về mặt chiến lược, đó là vấn đề siêu quan trọng. Và tôi nghĩ rằng với IBM hoặc với công ty nào khác cũng vậy là phải hoàn tất các giao thức dịch vụ web giàu khả năng. Những giao thức có thể tổng kết vào cuối năm nay bao gồm giao thức Freely Able Mastering, bảo mật và tiến hành giao dịch thương mại. Thật ra thì chúng đã gần hoàn tất rồi. Chúng tôi đã có nhiều ngày hội Interop, giống như điều mà ông và phó chủ tịch cao cấp IBM Steve Mills thực hiện tại New York vào năm ngoái, phải không? Vâng, ông ấy và tôi đã có một sự kiện đáng nhớ. Đó là điều rất trọng đại vào cuối năm ngoái. Nhưng kể từ đó, Steve và tôi chẳng ai có được những ngày hội như vậy nữa. Những nhà cung cấp khác ngoài IBM và Microsoft đã xuất hiện với mã riêng của họ nhằm chống lại bộ mẹ của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn rất đoàn kết. Ngày hội đã diễn ra rất tốt đẹp và vì vậy vấn đề khá phấn khởi là có một tập giao thức tương xứng đối với khả năng kết nối cấp thấp, đó là giao thức Internet, và đối với kết nối cấp cao, chúng ta sẽ có giao thức tốt hơn, thậm chí hơn cả các hệ thống thuần nhất đã có với nhau. Ý của tôi là những vấn đề như việc truyền thông điệp đáng tin cậy trong quá khứ. Quý vị phải mua đủ tất cả các loại phần mềm trung gian, tăng cường rồi phải học nó và cấu hình nó. Và đây, với sản phẩm chính gốc, về cơ bản có trong mọi phiên bản Windows, chúng tôi sẽ có tất cả các khả năng đó. Chọn phía theo chuẩn dịch vụ web. Tôi nhìn vào những gì mà các công ty khác đang làm, như Oracle chẳng hạn và cả Sun nữa. Họ thường đứng về phía đối lập với Microsoft khi có việc liên quan đến chuẩn dịch vụ web. Vâng, quý vị thường gặp một hiện tượng trong ngành công nghiệp này, nơi mà một vài công ty là người đi bước đầu tiên và rồi họ gây sức ép đều khắp lên khách hàng để bắt những người không thuộc nhóm người tiên phong phải theo họ. Với dịch vụ web, chúng tôi đã thực sự vươn ra khá rộng và đã có một chút miễn cưỡng về phía Sun và Oracle. Nhưng đây là những đặc tả giao thức, không phải trả tiền bản quyền. Giờ đây bộ phận R&D chỉ cần mất công đôi chút để xây dựng hệ nền, có tất cả các quy cách này làm cho nó cực tốt và các công cụ phát triển xung quanh nó. Nhưng đây là một thời điểm chuyển hóa. Oracle và Sun cũng như mọi người khác sẽ bị cuốn hút vào, họ không phải là những người tiên phong về điều đó. Nhưng một khi quý vị đã có tất cả những công ty tích hợp hệ thống nói rằng Tuyệt vời, đây sẽ là những gì mà chúng tôi sẽ đào tạo người của mình hướng đến. Và quý vị có các khách hàng tiên phong, gồm cả những người ở phố Street, thực hiện những điều này và vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Những mảnh rời đó đã được đặt vào đúng chỗ của nó. Nhân lúc đang bàn về dịch vụ web, năm ngoái tôi có viết một câu chuyện đồng hóa Microsoft với đội bóng bầu dục Dunkies. Trong đó, các ông thuê hết tất cả những nhân tài xuất chúng về lĩnh vực XML và dịch vụ web vào thời gian đó. Tôi muốn biết chiến lược của các ông về việc thuê và tuyển dụng và lĩnh vực nào các ông muốn tập trung để bổ sung trong năm nay. Vâng, tôi nghĩ cũng hơi giống đội Yankees là chúng tôi đã có những hồ sơ cá nhân chi tiết và có lúc người ta buộc miệng nói rằng nếu chúng tôi không thắng, này, hấp dẫn đấy, tại sao họ lại không thắng nhỉ? Thế đó, ngay lúc này, xét theo điều kiện tuyển dụng của công ty, đây là môi trường thuê mướn thật tuyệt, có thể lôi cuốn những người trẻ, thông minh và cho họ thấy diện rộng của những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi giữ vững được sức mạnh để thực sự tiến hành những cuộc đột phá, cho dù đó là việc biến các dịch vụ web nhận diện giọng nói hoặc máy tính bảng tablet trở thành hiện thực hay không đi nữa. Đó là những việc vô cùng gai góc. Mọi vấn đề nêu trên, chúng tôi đã tiến hành từ lâu và chúng tôi sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thì mới mong thành công được. Công tác tuyển dụng của chúng tôi đa số xuất phát từ các trường đại học. Vì vậy, gần đây, chúng tôi đã đi một vòng đến các trường như Yale ở Illinois, Cornell, CMU, Carnegie Mellon University, Harvard và MIT để nói chuyện với sinh viên rằng thời đại hoàng kim của ngành khoa học điện toán thật sự là như thế nào, rằng những chuyên gia phần cứng đã cung cấp cho chúng ta những cơ sở hạ tầng tuyệt vời đến mức khó tin và thực ra chính phần mềm mới là chìa khóa để khai mở sức mạnh những phần cứng đó. Số sinh viên bước vào ngành khoa học điện toán đã sụt giảm rất nhiều, vì thế cho dù công ty Microsoft có thu nhận được phần lớn các sinh viên giỏi, chúng tôi cũng hơi ưu tư về giới sinh viên ở Mỹ, ít người theo học khoa điện toán, ít sinh viên nước ngoài đến Mỹ và tham gia các bộ phận này. Điều này phần nào tương phản với số sinh viên ghi danh theo học khoa điện toán ở Trung Quốc và Ấn Độ. Ngay lúc này, công tác tuyển dụng của chúng tôi rất mạnh và chúng tôi phải chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chọn được những người ưu tú nhất. Và ông dường như đã làm được. Chính điều đó là khía cạnh tôi muốn đề cập trong cuộc nói chuyện này, rằng mọi người muốn chơi cho đội Yankees. Bộ phận nghiên cứu của Microsoft, theo tôi là nhóm mạnh nhất trong công ty, xét trên điều kiện sinh lợi. Khi quý vị có trong tay những người giỏi thật sự, những người giỏi khác sẽ muốn làm việc chung với họ. Butler Lampson, Jordan Bell và Gary Stockwider cũng vậy. Có một số người có sức hút của nam châm và họ tạo ra môi trường cho những điều tuyệt vời xuất hiện. Quý vị biết đấy, chúng tôi thỉnh thoảng có những nhóm không đủ khả năng gây hào hứng như thế. Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát tinh thần và thăm dò ý kiến để có sự chắc chắn. Ví dụ như, những tập thể làm việc có được quản lý hoàn toàn phù hợp đối với họ chưa, mặc dù điều đó lại thuộc về vấn đề kỹ năng. Chúng tôi là một công ty phần mềm từ đầu đến chân. Vì vậy, qua nhiều năm tháng, chúng tôi đã phát triển một phương pháp luận khá tốt cho việc hiểu biết. Tôi dành nhiều thời gian cho việc tuyển dụng vào dịp hè. Mọi người đến tư gia của tôi và chúng tôi tổ chức ăn tiệc ở đấy. Và đến lúc này, chúng tôi đã có đủ 4 buổi chiêu đãi như thế. Nhưng tất cả mọi người phải một lần đến đó. Chúng tôi cần có những chi tiết dữ kiện khác nhằm đảm bảo rằng những người thông minh đang tuyển dụng những người ưu tú nhất. Có lĩnh vực đặc biệt nào ông đang chú tâm thúc đẩy hơn những lĩnh vực khác trong tuyển dụng? Cơ hội thì rất nhiều, do đó chúng tôi thường để cho họ nói đến những điều mà họ quan tâm. Những người muốn làm việc trong lĩnh vực esports, điện thoại là những lĩnh vực khá nóng bỏng, phải vươn lên để cạnh tranh với Google và phải làm gì đó bao quát hơn và sâu rộng hơn họ đang làm. Người ta phần nào bị kích thích bởi các thách thức đó. Dành khách hàng bằng cách gây ngạc nhiên trong việc giải quyết các vấn đề. Vậy ở Microsoft, tâm trạng đó vẫn còn sống, không phải là thái độ nhẫn tâm, chiến thắng bằng mọi giá, như đôi lúc ông có nghe nói đến, mà là một khát vọng chiến thắng trên từng phân đoạn chứ. Vâng, chiến thắng hiểu theo nghĩa của chúng tôi sẽ là nghe các khách hàng thực tâm khen rằng, ồ, thật là tuyệt, chiến thắng, có lẽ ngay lúc này là ưu tư cao nhất tại công ty chúng tôi, đó là chiến thắng nhận thức của khách hàng về vấn đề bảo mật công nghiệp và bảo mật Microsoft. Để họ đừng nói rằng, này các anh chàng này đã chưa làm đủ. Và do vậy, tâm trạng chúng tôi lúc này là hãy chiến thắng bằng cách làm cho mọi người ngạc nhiên, là cách ly các hệ thống để khiến chúng trở nên an toàn và cập nhật các hệ thống để đảm bảo chúng không có bất kỳ điểm yếu nào. Thật sự chúng tôi cần gây ngạc nhiên đối với mọi người và chúng tôi đang tiến hành một số việc lớn lao mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ khiến mọi người ngạc nhiên trong lĩnh vực này. Lòng nhiệt thành đã đổ dồn nhiều vào công việc này khi quý vị thấy dăm ba khách hàng đầu tiên, những người thật sự nhìn thấy những mảnh rời đó và chúng tôi làm cho chúng trở thành thực tiễn để đưa ra thị trường, đã trở thành một khía cạnh văn hóa trong đời sống công ty chúng tôi, là mỗi khi nhìn thấy phần mềm được sử dụng thì đó đã là một phần trong chu trình tưởng thưởng rồi. Một phần trong đó mang tính cạnh tranh, nếu như công ty Apple làm được điều gì đặc biệt tốt, thì chắc chắn có người ở Microsoft sẽ nói ngay, à, chúng ta có thể làm tốt hơn thế chứ lị, như họ đã từng làm với iPod, và giờ đây chúng tôi đang làm sản phẩm tương tự như Fortable Media Center, trung tâm truyền thông sách tay, đưa phim video vào trong đó. Ông nói ông đang thực hiện điều đó sẽ gây ngạc nhiên trong ngành công nghiệp liên quan đến vấn đề bảo mật. Ông có thể nói rõ hơn không? Vâng, đó là sản phẩm cập nhật phần mềm của chúng tôi có tên là SMS, Software Management Server, máy chủ quản lý phần mềm, phiên bản mới nhất là năm 2003. Khi tôi nói là mọi người ngạc nhiên, không có gì là bí mật cả, chỉ có ngụ ý rằng khách hàng này sẽ nói với khách hàng khác, này, SMS, thật sự giải quyết vấn đề này đấy. Chỉ trong vài giờ đồng hồ là chúng ta có thể triển khai, cập nhật và hiểu rằng nó đã có mặt ngoài thị trường. Và thậm chí chúng ta còn có thể đặt ra cả những quy định để đảm bảo rằng các hệ thống máy tính sẽ không vào mạng được nếu chúng không có cập nhật này. Điều này giống như một con chó không sủa om sòm mà chỉ lởn vởn canh chừng mọi chuyện thôi. Điều mà tôi làm mọi người ngạc nhiên đó là các mảnh rời này thật sự sẽ được ráp lại với nhau và chúng tôi có thể chỉ cho mọi người thấy cách kiểm tra hữu hiệu việc họ có cách ly hệ thống của họ đúng cách chưa và điều đó đòi hỏi nhiều ở những người phát minh như chúng tôi. Đây không phải là những gì mà các máy tính mainframe hoặc mini trong quá khứ đã giải quyết được. Vậy mà chúng lại phải được giải quyết. Hệ điều hành Windows XP Survive Bug 2 là một phần của công việc đó. Các máy chủ cập nhật phần mềm và tất cả những việc mà chúng tôi đang thực hiện để cho mọi người thấy cách để cách ly trong môi trường của họ và kiểm tra tình trạng đó. Ngay lúc này, thách thức lớn hơn đối với Microsoft và đối với việc tiến về phía trước là các vấn đề thuộc về luật pháp hay thuộc về công tác bảo mật. Như thế này, bảo mật là một khối lượng khổng lồ. Lúc này khi tôi có các cuộc họp với các khách hàng, có thể có một hay hai đề tài vào lúc nghỉ giải lao liên quan đến quyết định trừng phạt của EU hoặc một số vấn đề pháp lý nào khác. Chắc chắn nó đi theo cách của 3 hoặc 4 năm trước, lúc mà chúng tôi đang trong cao trào của một vài phi vụ pháp lý cần phải giải quyết. Vậy thì thật sự, cho đến lúc này, thách thức đối với chúng tôi đó là vấn đề bảo mật. Thật ra với hệ điều hành Longhorn, chúng tôi đã hồi hộp vì sự cách tân trong phần mềm này. Nó là ưu tiên số 2 của chúng tôi, nhưng giờ đây nó buộc phải hạ thứ tự ưu tiên, thậm chí cũng không biết là khi nào nữa. Do đó chúng tôi không thể có con số chính xác cho vấn đề này, nhưng chắc chắn là thứ tự ưu tiên đã bị đẩy lùi xuống vì chúng tôi quả thực phải ưu tiên tài vật lực cho các vấn đề trọng tâm là bảo mật. Các sản phẩm quyết định sự thành bại. Với hệ điều hành Longhorn bị đẩy lùi ưu tiên như vậy, các sản phẩm quyết định sự thành bại đối với Microsoft trước Longhorn là gì? Từ một bên thuộc IT, các sản phẩm như SMS, MMM, Microsoft Operations Manager, quản lý chiến dịch Microsoft và Active Directory, thư mục tích cực, có thể nói là những sản phẩm thuộc về cấp hạ tầng mà người dùng sau cùng nói một cách lý tưởng, thậm chí không biết rằng chúng đang tồn tại. Chúng chỉ được biết khi quý vị bật hệ thống máy tính của mình lên và nó cập nhật. Khi đăng nhập từ nơi nào đó bất kỳ trên mạng, quý vị sẽ thấy một tập hợp quyền ưu tiên. Những sản phẩm hạ tầng đó cần rất ít công sức và cho phép người ta chuyển giao ở mức độ tin cậy hơn trong hệ thống của họ và có khả năng kiểm tra này để biết những gì đang diễn ra. Đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, cuộc đối thoại cơ bản là nếu các sản phẩm hạ tầng của các ông có thể tiết kiệm túi tiền của chúng tôi thì hãy để cho chúng tôi mua các máy server chuẩn công nghiệp. Dùng các thiết bị thông tin rẻ tiền hơn, giảm chi phí hoạt động, giảm lược các chi phí phát triển và nhất là những sản phẩm hạ tầng này. Phần dôi ra trong ngân khoản của chúng tôi sẽ dành cho mạng không dây, wireless, bản nhập liệu đồ họa, tablet và các ứng dụng web hoặc những gì tương tự. Chú thích, tablet, thiết bị được dùng để nhập thông tin về vị trí hình đồ họa trong các ứng dụng kỹ thuật, thiết kế và minh họa. Một mặt phẳng hình chữ nhật bằng nhựa được trang bị cùng với thiết bị nhỏ hoặc một cây bút còn gọi là bút trăm và một bộ phận điện tử cảm nhận để báo cáo vị trí của đầu bút cho máy tính, diễn dịch dữ liệu này thành vị trí con trỏ trên màn hình. Hết chú thích. Nhưng một phần của cái giá hời này là quý vị, công ty Microsoft phải cho chúng tôi thấy công nghệ giúp đơn giản hóa một số vấn đề đang tồn tại như thế nào mà chúng tôi còn đặt lên trên mâm những món hướng đến năng suất mà ai cũng biết là sẽ xuất hiện. Và đó là cuộc đối thoại tiêu biểu, giúp họ nhìn vào môi trường của họ. Ví dụ như thế này nhé, họ có quá nhiều điều khác nhau không? Họ có các công cụ tự động thích hợp không? Họ đang có những áp dụng thực tiễn tốt nhất không? Và rồi có diễn dịch điều đó thành sự tin cậy và các vấn đề tiết kiệm chi phí không? Và khi chúng tôi thông qua được vấn đề này, họ sẽ nói, được lắm, chúng ta nên sử dụng cái đó và triển khai Office 2003. Chúng ta hãy dùng và nâng cấp từ máy File Server lên máy SharePoint Server để sự cộng tác được thực hiện theo phương thức mới. Chúng ta hãy thử cho bằng hết và dùng thí điểm với Live Meeting với máy tính bảng. Và do vậy, các khách hàng lý tưởng của chúng tôi là người hòa trộn các dự án cách tân đó và các dự án cải sửa hạ tầng theo hướng song song. Tôi thật sự quan tâm đến vấn đề modeling, và trong cuộc họp của các nhà phân tích tài chính vào mùa hè năm 2003, ông đã nhận định rằng modeling sẽ là vấn đề lớn trong các công cụ của Microsoft. Tôi khá ấn tượng với bộ công cụ Eplis và cách chúng hỗ trợ modeling. Ông có nghĩ đến việc biến Eplis trở thành một đối thủ đáng gờm hơn so với Visual Studio không? Công ty IBM có nhóm Rational với sản phẩm ROS của họ và họ cũng có một số thứ của Eplis và cũng là chuyện thường tình nếu như họ có nhiều cách tiếp cận mặc dù có chỗ trùng lắp. Modeling là tương lai, vì vậy mọi công ty đang tập trung vào vấn đề này. Tôi cho rằng điều đó thật tuyệt và có thể sẽ có một vài đóng góp thật sự. Quý vị chắc biết UML, Unified Modeling Language, ngôn ngữ mô hình hợp nhất đã giúp cho các mô hình tạo mô hình Meta Model trở nên ít phức tạp hơn. Vì thế, không chỉ nghĩ riêng UML là câu trả lời, các dịch vụ web buộc quý vị phải nghĩ đến vấn đề modeling, và đó là một tin tốt lành. Điều này hứa hẹn là quý vị sẽ viết mã lệnh ít đi và có một mô hình xử lý thương mại. Ở đây tôi chỉ nói đến cách tôi sử dụng nó để thích hợp cho riêng tôi. Vì vậy, ngay cả một doanh nghiệp bằng một phương cách đã được tạo hình chính thức, không chỉ nguệch ngoạc trên giấy, có thể diễn tả cách thức xử lý thương mại đang thay đổi theo thời gian, hoặc cách mà nó khác với các công ty khác như thế nào. Vì thế, thay vì viết nhiều mã lệnh phía sau, quý vị chỉ có hình ảnh, chủ yếu mô hình, và rồi làm cho thích hợp với mục đích riêng. Tôi nghĩ chúng tôi tin điều đó, chắc chắn có một số người ở IBM cũng có viễn kiến tương tự. Và tôi cho rằng đó là sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai công ty chúng tôi, vì các sản phẩm modeling hiện nay cầu không đủ cung. Đó là một phần trong Visual Studio 2005, và bên trong sản phẩm này, chúng tôi có một số điều đặc biệt mà chúng tôi chưa trình bày đầy đủ. Chúng tôi cũng đã cho thấy nhiều điều rồi. Nhưng Visual Studio 2005 còn có rất nhiều cái mới khác. Có phải ông đang nói về Whitehawks? Vâng, chính xác là vậy. Đó là mã danh. Nhưng một số thứ trong bộ công cụ Whitehawks chúng tôi vẫn chưa công bố. Ví dụ như cách chúng tôi cho phép quý vị thiết kế trực quan các dịch vụ web và thiết kế trực quan các quan hệ giữa ứng dụng và việc triển khai. Điều này chúng tôi gọi là Dynamic System Initiatives, sáng kiến hệ thống động. Trong đó các nhà phát triển phần mềm sẽ nói, được rồi, vậy chứ loại tài nguyên nào cần để chạy ứng dụng này? Và rồi người chạy ứng dụng đó chỉ việc ràng buộc mô hình đó vào môi trường thi hành thực thụ. Và rồi nhà phát triển có thể biết là có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hiệu năng hoạt động hay không, vì họ có mô hình chung này. Modeling là một công cụ khá kỳ diệu, cho dù đó là các vấn đề về quản lý, hoặc các vấn đề liên quan đến việc thay đổi cho phù hợp với môi trường kinh doanh, hoặc vấn đề làm việc trôi chảy. Modeling cũng mang tính trực quan. Ngay cả nhóm phụ trách phần mềm Office lúc này thật sự dùng công cụ này cho việc quản lý các quyền chu kỳ sống của tài liệu, rằng modeling trực quan sẽ là chìa khóa đối với họ. Công việc thu thập thông tin trong kinh doanh, tình báo thương mại, khi quý vị cho phép người ta thông dong đi tới đi lui vào một chỗ, là một lĩnh vực khác mà modeling có thể dùng đến. Đó có lẽ là điều trọng đại nhất đang diễn ra, và cả Visual Studio lẫn Office cần phải chiếm lĩnh vị trí chót vót của điều này. Ở Microsoft có một người tên là Bill Baker, nhân viên tình báo thương mại của chúng tôi, đang cổ suý rất thành công những ý tưởng này. Equis, 29 tháng 3 năm 2004. Thưa quý vị và các bạn, và việc điểm lại những cột mốc 5 tháng trong cuộc đời của Bill Gates và tư duy của Bill qua phần hiện tình máy tính cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Bill Gates đã nói. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe và hẹn gặp lại ở những quyển sách hay và bổ ích tiếp theo tại kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Bill Gates đã nói. Quyển sách này do chị Võ Thị Hồng Nhật tài trợ. Chị Hồng Nhật có thông điệp nhắn nhủ rằng thường thì người ta hy sinh bản thân để có được tất cả, và rồi khi có được tất cả thì người ta mới bắt đầu hối hả để tìm lại chính bản thân mình. Nếu các bạn xem cuộc sống như một món quà thì giá trị của món quà nằm ở chặng đường mà bạn phải vượt qua. Và bước đầu tiên của chặng đường này chính là nỗ lực khám phá bản thân. Chúc cho các bạn tìm thấy được sứ mệnh của mình trong cuộc sống, luôn làm chủ bản thân trước mọi nghịch cảnh. Hãy học tập và làm việc bằng đam mê thật thụ.